Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Cấp thiết muốn phải trở nên mạnh. Sekiwa. Akamaru nghe được thanh âm liền biết là người nào, ngẩng đầu nhìn một cái, quả nhiên là một bộ cần ăn đòn biểu tình Sekiwa. Ở bên cạnh hắn, ngoại trừ Asakusa Awaki bên ngoài, còn có chính là trong gió tập người. Chỉ là nhàn nhạt quét ba người liếc mắt, Akamaru làm như không có nghe được Sekiwa chào phúng. Từ bên cạnh bọn họ đi qua. Chết tiệt, người này vô dụng rác rưởi cầu, lại dám không nhìn ta. Nhưng mà Akamaru hành vi, không thể nghi ngờ là làm cho Sekiwa cảm thấy khó chịu. Làm cho hắn nhịn không được nộ quát một tiếng. Hắn vốn là muốn ở Akamaru trước mặt tú một mình ưu việt. Nào biết Akamaru cư nhiên đem hắn không thấy. Như vậy chẳng phải là có vẻ hắn rất ngu si rồi hả? Tức giận chi, Sekiwa lúc này liền chặn Akamaru lối đi. Mỏm đá, quên đi, không muốn khi dễ một cái tiểu cầu. Asakusa Awaki nhìn thấy Sekiwa hành vi, lại nhìn một chút Akamaru thân ảnh nho nhỏ, không khỏi nói rằng, mặc dù nàng cũng đã cười nhạo Akamaru vô dụng, bất quá muốn nói từ nhục thân đi thương tổn Akamaru lời nói, nàng còn không có tàn nhẫn như vậy. Hừ, nào biết, Sekiwa đang nghe Asakusa Awaki lời nói sau đó, không chỉ không có tránh ra, ngược lại thần sắc càng thêm lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Cái quái gì vậy? Thì ra tiểu tử này là đố kỵ lão tử. Akamaru trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhìn một cái Sekiwa dáng dấp, Akamaru cũng biết đối phương trong lòng u ám. Nhất định là đố kỵ hắn ở trong ban có như vậy hảo nữ nhân duyên. Không phải, không chỉ là đố kỵ. Ban những nam sinh khác rất nhiều đều đố kỵ. Trước mắt Sekiwa rõ ràng là lên tới căm ghét trình độ. Sự thực, Akamaru thực sự đã đoán đúng. Akamaru đúng vậy, nếu muốn đi qua có thể cho ta tại chỗ cút hai vòng, tự xem như là ngươi không nhìn ta trừng phạt. Lạnh rên một tiếng sau đó, Sekiwa liền đối với Akamaru không có hảo ý cười cười. Sekiwa như vậy, rõ ràng là muốn nhục nhã Akamaru. Bên cạnh Asakusa Awaki gió êm dịu gian tập người nghe vậy, cũng không có lên tiếng nữa, chỉ là cút hai vòng mà thôi, không có gì lớn. Akamaru, người cũng nhanh cút hai vòng đi. Asakusa Awaki không muốn Sekiwa quá nhiều làm khó dễ Akamaru, thậm chí đối với lấy Akamaru thúc giục đứng lên, chỉ là nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, nàng những lời này hoàn toàn cũng là đối với Akamaru nhục nhã. Hừ, Akamaru lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Sekiwa ba người, thần sắc vô cùng băng lãnh. Tâm tình của hắn vốn là không được, bây giờ còn bị mấy người ngu ngốc quấn. Có thể tưởng tượng tâm tình của hắn lúc này có bao nhiêu ác liệt. Đặc biệt Sekiwa lần nữa nhục nhã, làm cho hắn hận không thể dùng mình móng vuốt cắt đối phương yết hầu. Bị Akamaru ánh mắt lạnh như băng nhìn, Sekiwa ba người không rõ toàn bộ dùng mình một cái. Ánh mắt kia thực sự quá dọa người. Bọn họ quả thực không dám tin tưởng trong ngày thường chỉ là có vẻ khả ái Akamaru, ánh mắt sẽ như vậy lạnh lẽo âm u. Chết tiệt, lại còn dám chừng lão tử. Sau khi kinh sợ, Sekiwa càng là hoàn toàn bạo nộ rồi. Đây đã là hắn lần thứ hai bị Akamaru ánh mắt dọa sợ. Thình thịch, phẫn nộ chi, Sekiwa trực tiếp liền một cước đá ra, đem Akamaru thân thể hung hăng đoán bay ra ngoài, bịch một tiếng nện ở một gốc cây. Uông tương đương, đờ CLMM. Akamaru lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Đứng lên sau hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Sekiwa, toàn thân bộ lông nổ lên, thần sắc dữ tợn, cần phải cắn người khác. Đờ CLMM, còn dám hung lão tử. Sekiwa vừa thấy Akamaru còn không chịu chịu thua, cảm giác uy nghiêm của mình chịu đến nghiêm trọng xâm phạm, không khỏi hai mắt trừng. Lúc này đã sắp qua đi thải hắn mấy đá, mỏm đá, quên đi, không nên đem sự tình làm lớn, giáo huấn một nó là được rồi. Inuuka ra không phải chúng ta có thể đắc tội, chỉ là Sekiwa thân ảnh còn không có di chuyển, bả vai đã bị một tay đè xuống, là bên cạnh một mực im lặng trong gió tập người. Là, vâng, đúng, a, mỏm đá. Asakusa Awagi lúc này cũng liền vội vàng lên tiếng. Inuuka ra ở Konoha có thể nói là một cái đại tộc. Bởi vì chút chuyện như vậy đắc tội Inuzuka ra cũng quá không có lợi lắm. Hừ, Sekiwa nghe được trong gió tập người lời của hai người, cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, biết mình có chút trùng động, bất quá hắn vẫn hừ lạnh một tiếng. Sau đó Sekiwa cũng không nói gì nhiều, xoay người rời đi, còn như đi qua cho Akamaru xin lỗi gì gì đó. Chớ hòng mơ tưởng, hắn thấy hắn bằng lòng buông tha Akamaru, coi như là lòng từ bi. Asakusa Awaki gió êm dịu gian tập người hai người thấy thế, vội vã đi theo. Tại bọn họ xem ra Sekiwa chỉ cần đứt đoạn tiếp theo làm khó dễ Akamaru là được. Xin lỗi không xin lỗi gì gì đó, liền không trọng yếu. Sekiwa, Asakusa Awaki, trong gió tập người, chỉ là ba người đều không thấy. Akamaru nhìn chòng chọc lấy bọn họ rời đi bóng lưng, ánh mắt lạnh đến khiến người ta phát lạnh. Muốn không phải là không có thực lực, Akamaru thậm chí tại chỗ vừa muốn đem trước mắt ba người giết đi. Đúng, Akamaru không chỉ có nhớ kỹ Sekiwa cùng Asakusa Awaki, ngay cả bọn họ đồng đội, không có đem Akamaru như thế nào trong gió tập người, cũng cho Akamaru hung hăng nhớ kỹ. Hừ, tốt một lúc sau, Akamaru mới thu hồi ánh mắt, hung hăng hừ một tiếng, tạm thời đem oán hận trong lòng áp chế ở đáy lòng. Bởi vì hắn minh bạch, lúc này hắn căn bản cũng không có trả thù năng lực, bất quá đi qua lần này nhục nhã, cũng để cho Akamaru càng thêm khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ. Càng thêm khẩn cấp muốn làm biết mình biến thân thuật là nơi nào xảy ra vấn đề. Rất nhanh, Akamaru liền trở về Inuzuka trong nhà, sau đó trực tiếp tiến vào Inuzuka Kiba căn phòng, tìm ra này nhẫn thuật quyển quất lật xem. Nghĩ thú nhẫn pháp, thông nha, khứu giác huấn luyện, một ít Inuzuka nhà trụ cột tu luyện nhẫn thuật, đều bị Akamaru lật đi ra. Tìm được, cũng liền chỉ có một chút nhẫn thuật quyển quất. Akamaru không đến mấy giây, tìm được hắn muốn nhẫn thuật quyển rút, trụ cột nhẫn pháp chi tam thân thuật. Akamaru móng vuốt gỡ ra trang thứ nhất. Xuất hiện chính là tam thân thuật một trong biến thân thuật. Phía trước ghi lại đều là về tu luyện như thế nào biến thân thuật, còn có bên ngoài kết ấn thủ thế. Những thứ này Akamaru cũng nghiêm túc xem xong rồi, sau đó mới tiếp tục cẩn thận xem hướng về phía sau cặn kẽ chú giải. Trước đây Akamaru cho rằng chỉ muốn học được biến thân thuật là được, căn bản cũng không có đi chăm chú xem qua. Đây là, rất nhanh Akamaru hai tròng mắt liền vì bừng sáng, sau đó nhận thức thật cẩn thận lại nhanh chóng xem khí nội dung phía sau tới. Mặt ghi lại đồ đạc, không thể nghi ngờ là Akamaru mong muốn. The CLMM, nguyên lai là như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.